lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916, hắn biến yếu rồi. Đại lôi âm tự màu vàng giới luật tăng, tới cũng nhanh, đi, được càng nhanh, không có cho đường lạc tạo thành bất cứ phiền phức gì. Nhưng sự xuất hiện của bọn hắn, có nghĩa là đại lôi âm tự cũng chính thức bắt đầu nhúng tay đường lạc đi về phía tây một chuyện. Tiếp xuống, đường lạc phải đối mặt, không cũng chỉ là thiên đình rồi. Cùng thiên đình so sánh, đại lôi âm tự nhân số muốn xa xa không bằng. Tu Di Sơn trên, tuyệt đại đa số đều là phàm nhân tín đồ cùng bình thường hòa thượng. Không có nhiều như vậy pháo hôi có thể tùy ý điều động. Nhưng cái này cũng có nghĩa là đại lôi âm tự đi ra người đã không phải là tượng binh mã có thể đối phó rồi. Cần lấy đường lạc tự thân ra tay. 100 số không bát giới luật tăng chỉ là vừa bắt đầu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, 1008 thập giới luật tăng xuất hiện. Đường lạc đồng thời cũng biến thành lưu ly xương hình thái đại thủ ấn đối địch. Một chảo đi xuống, Phật quang, Phật âm, giới luật tăng toàn bộ tan thành mây khói. Nhìn qua không thể so với vồ chết 100 số không bát giới luật tăng khó khăn bao nhiêu. Khí thế ngàn vạn, theo lấy đại lôi âm tự phái ra tăng nhân. Thiên đình phương diện, cũng không lại là những kia không đáng giá đường lạc ra tay pháo hôi. Một mảnh hỗn độn hư không bên trong, chỉ đạo phía trước, xuất hiện rồi một mảnh to lớn màu đen mây đen. Gió lớn gào thét, mưa to trút xuống, điện chớp tiếng sấm, như là tận thế một dạng tràng cảnh. Cấp tốc vọt tới, đem chỉ đạo triệt để nuốt hết. Chỉ đạo chung quanh, quản nói hình dạng phòng hộ hiển hiện ra. Ở gió lớn cùng mưa to dưới không ngừng mà run rẩy. Giữ vững được một hồi, ầm măng vỡ tan, mưa to rơi vào tượng binh mã trên thân. Truyền đến âm thanh sắc nhọn chói tai, ở khôi giáp màu đen trên lưu lại một đạo vết cắt. Gió lớn thổi đến tượng binh mã một hồi lay động, một vạn tượng binh mã lập tức kết nối thành chỉnh thể. Mới vững chắc xuống, dù là như thế, trên thân không ngừng gia tăng thương thế, có nghĩa là những binh mã này tượng hư hao, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Màu đen mây đen bên trong, bốn cái bóng người như ẩn như hiện, Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư, bọn hắn ở chỗ này chế tạo ra một cái hoàn toàn thuộc về lĩnh vực của bọn hắn. Chặn giết đường lạc, bốn vị đồng dạng cũng là phong thần bảng trên người. Thực lực không yếu, không thể khinh thường, chỉ là trong đó Lôi Công biểu lộ phi thường không tự tại. Trong mắt loạn lắc, một bước hướng về phía trước. Một bước ở phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía sau, trong tay cũng không có cầm lấy pháp khí, chỉ là lấy hai tay đánh ra tiếng sấm, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy trốn cảm giác. Lôi Công không phải là Lôi Chấn Tử, đường lạc xuất hiện ở Sơn Hải giới thời điểm, Thiên Đình Lôi Công cũng không phải là vị kia Lôi Chấn Tử, chỉ là một cái vô danh khí, người bình thường. Đường lạc không có chân chính gặp qua mặt, cũng không nhận biết. Nếu như hắn nhận biết nói, liền sẽ phát hiện bốn người này tổ bên trong Lôi Công là Sơn Hải giới cố nhân, mặt khác ba cái thì là Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn thiên đình người mới. Cùng Lôi Công khác biệt, ba vị này người mới có thể nói ra sức vô cùng, trên mặt đều lóe ra ta muốn chính tay đâm này thiên đình chi địch vẻ mặt. Ngươi đang làm gì ha? Đột nhiên, đối tượng binh mã làm ra lớn nhất tổn thương vũ sư quay đầu nhìn hướng Lôi Công. Ta đang chuẩn bị lôi ngục sát chiêu. Lôi Công chuyển động con mắt bỗng nhiên đình chỉ, dùng trầm thấp âm thanh nói rằng, hắn cũng không thể nói cho bên cạnh ba người. Bọn hắn hiện tại mục tiêu Đường Huyền Trang, năm đó ở Sơn Hải giới chính là một cái phần tử nguy hiểm. Không chút nào thấp hơn yêu hầu Tôn Ngộ Không. Bây giờ thực lực càng là một đoàn xương dày. nhưng Sơn Hải cố nhân phổ biến cho rằng đối phương nên so trước kia càng mạnh, cho nên ta làm tốt rồi bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Nhưng những lời này có thể nói sao? Khẳng định không thể nói a. Nói rồi về sau, không những không thể chết đạo hữu không chết bần đạo, còn sẽ bị thiên đình trừng phạt. Vũ sư không có ý thức được đồng bạn bên cạnh, lúc này ý nghĩ không phải là kiến công lập nghiệp, mà là vừa có nguy hiểm liền chạy. Đã nhưng đối phương nói đang chuẩn bị đại chiêu, hắn cũng không có hoài nghi, tiếp tục ra sức thôi động đáng sợ mưa to. Rất nhanh, không ít tượng binh mã ở mưa to cọ rửa xuống, giống như là bị hùng hài tử phá giải đồ chơi một dạng, tách rời vỡ tan. Bởi vì tượng binh mã số lượng giảm bớt quan hệ, tạo thành quân trận lập tức chịu ảnh hưởng. Phong bá đầu tóc ở cuồng múa, thân thể cũng ở cuồng múa, giống như là một loại nào đó quỷ dị vũ đạo. Nguyên bản gió lớn ở phong bá khống chế xuống, ở biến nhỏ âm thanh ở biến nhỏ, mà uy lực lại tại gia tăng. Phía ngoài nhìn nhất tượng binh mã, bắt đầu phong hóa, một cái tiếp một cái biến thành một đống màu đen cát đá. Điện mẫu thôi động pháp bảo, tia chớp vạch phá bầu trời, chướng mắt tia sáng cắn nuốt hết thảy, biến mất thời điểm, lại ngã xuống rồi mấy chục cỗ trở nên cháy đen một mảnh tượng binh mã. Chỉ có lôi công còn tại chuẩn bị hắn, lôi ngục. Chỉ là dùng tiếng sấm chấn một chút tượng binh mã, để bọn hắn trở nên càng thêm dễ dàng hư hao mà thôi. Chỉ đảo không ngừng mà ở mưa rông gió giật, điện chớp tiếng sấm bên trong đi xuyên, lại không cách nào thoát ly thoát vùng lĩnh vực này, đồng thời cũng không thể tìm được lôi công đám người. Tượng binh mã không cách nào thoát ly trì đạo tác chiến, chỉ có thể bị động thừa nhận, không ngừng tổn thương, đủ để cho rất nhiều mãnh nam rơi lệ. Trì đạo trên cũng dần dần xuất hiện rồi một chút mấp mô dấu vết. Tự liền xe ngựa đều mơ hồ xuất hiện rồi một chút vết cắt. Sắp hủy đi những này đồ vật, điện mẫu khẽ cười một tiếng. Hình thức tốt đẹp, kiên trì một chút, liền có thể để này thiên đình chi địch triệt để lộ ở bọn hắn mưa rông gió giật. Điện chớp tiếng sấm bên trong, đây là thuộc về lĩnh vực của bọn hắn, tất nhiên có thể trình độ lớn nhất suy yếu đối phương. Bốn người liên thủ, thắng lợi đều có thể. Phong bá vũ sư tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Chỉ có lôi công cảm thấy càng trở nên không ổn, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm. Ngươi muốn ra kiếm sao? Trong xe ngựa, Đường Lạc hỏi nói. Không, Chu Tiên kiếm trong truyền đến Chu Tiên đồng tử âm thanh. Kia đến lúc đó chặt Ngọc Đế. Đường Lạc đề nghị nói. Được, vậy liền quyết định như vậy. Đường Lạc đưa tay chộp một cái. Trong chốc lát, gió ngừng, mưa ngưng, to lớn mây đen bị đại thủ ấn xé ra thành hai nửa. Điện quang phảng phất là một đầu độc long, ở mây đen bị xé nứt trong nháy mắt chui ra, rơi vào đại thủ ấn trên. Lưu ly cốt chảo trên điện quang lấp lóe, tựa hồ đình chỉ rồi một chút, gió lớn cuốn sạch lấy mưa to, cuốn ngược mà lên, đánh thẳng vào to lớn cốt chảo. A, lôi công gào thét một tiếng, khủng bố sấm sét từ hắn trên người tuôn ra, dùng để ăn cơm, pháp bảo tiêu mất tại sấm sét bên trong. Uy lực điên cuồng tăng vọt. Sấm sét triệt để biến thành rồi nồng đậm màu đen, hình thành một cái to lớn đen cái rùi, nện hướng đại thủ ấn, nương tựa theo đã sớm bố trí tốt ám thủ. Lôi công điện mẫu, phong bá vũ sư đồng thời cho ra rồi sắc bén nhất phản kích. Lôi công thậm chí đem pháp bảo của mình đều trực tiếp tế hiến, rồi để ba người khác có chút cảm động, quả nhiên là ấp ủ đã lâu đại chiêu. Chỉ bất quá, bọn hắn không biết rõ, lôi công mục đích lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Tất cả công kích rơi vào to lớn cốt chảo trong nháy mắt. Lôi công trực tiếp hóa thành một đạo sấm sét, liều lĩnh mà trốn xa. đến nơi đây là được rồi. Trước khi đi, Lôi Công xoay đầu nhìn rồi thoáng qua, kém chút ngừng lại chạy trốn bước chân. Hắn nhìn thấy ở bọn hắn công kích phía dưới, to lớn cốt chảo vỡ tan tiêu tán. A, Đường Huyền Trang giống như không có truyền thuyết bên trong mạnh mẽ. Quả nhiên nghe đồn là thật. Hắn cùng Quan Âm Bồ Tát đại chiến một trận, thương thế nghiêm trọng, căn bản liền không có khôi phục, nhưng đối Tôn Ngộ Không kiêng kỵ lan tràn đến Đường Lạc trên thân. Lôi Công y nguyên lựa chọn chạy trốn, cùng lắm thì thật phát hiện Đường Huyền Trang không được sau lại trở về. Sự thực chứng minh, Lôi Công lựa chọn là chính xác, bởi vì đại thủ ấn cốt chảo sau khi vỡ vụn, không có chờ Điện Mẫu ba người cao hứng phản kích, lại một cốt chảo đại thủ ấn đánh tới, bẻ vụn ba người vui sướng cảm xúc, cốt chảo triệt để đem Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư ba người che phủ. Lôi Công có thể cảm giác đến ba người chính tại khó khăn chống cự, nhưng loại này chống cản là phí công, qua âm được bao lâu, bọn hắn liền sẽ chết ở Đường Huyền Trang trong tay. Hai chiêu, Đường Huyền Trang ra rồi hai chiêu, liền phá mất bọn hắn vất vả kết thành lĩnh vực, vây chết ba người, trốn một người, nếu như không phải là Lôi Công nhạy bén nói, hắn cũng có thể là lưu tại nơi này. Rất mạnh, rất đáng sợ, không hề nghi ngờ, Đường Huyền Trang gánh được trên dạng này hình dung. Bất quá Lôi Công trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một điểm khinh thường, chi ý. Nguyên lai, hiện tại Đường Huyền Trang cũng không có đáng sợ đến tưởng tượng bên trong tình trạng. Cùng Lôi Công cao nhất tâm lý định vị, có một cái chênh lệch, hắn vốn cho là đối phương ra tay, nói không chừng có thể một chiêu chế địch, sau đó hơi tốn hao một chút công phu, bọn hắn ngay cả chạy trốn rơi cơ hội đều không có. Nhưng cũng không phải là như thế. Hai chiêu xuống tới, Đường Huyền Trang mới miễn cưỡng chế ở Điện Mẫu ba người mà thôi. Tiếp xuống đến ác đấu là không thể nào ác đấu rồi. Thế nhưng không phải là một chiêu chế địch nha. Liền vừa rồi biểu hiện, Đường Huyền Trang bây giờ thực lực cùng Hiển Thánh Chân Quân ở sàn sàn với nhau. Không cần phải lo lắng. Mang theo dạng này tâm lý, Lôi Công xuất hiện trước mặt môn hộ. Đối diện liền là Nam Thiên Môn. Tiến vào Nam Thiên Môn, môn hộ lập tức, lần trước Đường Lạc đánh úp sau, Thiên Đình làm rồi cải biến, sẽ không lại xuất hiện để người thuận lấy môn hộ đột nhập Thiên Đình xấu hổ mất mặt sự kiện. Chạy thoát rồi a, Đường Lạc ánh mắt thu hồi, nói nhỏ một câu, Lôi Công không biết rõ, ở hắn biến mất sau, nguyên bản tựa hồ còn có thể chống cự một hồi Điện Mẫu ba người. Không có chút nào phản kháng mà chết ở rồi đại thủ ấn phía dưới. Bất quá giết chết bọn hắn cốt chảo trạng thái đại thủ ấn. Nhìn qua cũng là vết thương chồng chất, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan bộ dáng. Lôi Công có thể đi, tự nhiên là Đường Lạc thả hắn đi. Về phần lý do nha, tự nhiên là muốn cho Ngọc Đế một kinh hỉ. Dù sao Đường Lạc là cái lão câu người rồi. Nam Thiên Môn Thiên Binh Thiên Tướng đương nhiên sẽ không ngăn cản Lôi Công. Lôi Công một đường thông suốt, nhanh chóng chạy tới Ngọc Đế chỗ này Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở đường xá bên trong, Phong Thần Bảng một cơn chấn động, hiện ra Điện Mẫu ba người trước khi chết tràng cảnh, vết thương chồng chất to lớn cốt chảo từ trên trời giáng xuống rơi xuống. Nhìn qua rung động lòng người. Không ít thần tiên đều là một hồi hãi hùng khiếp vía. Thay vào trong đó, phát hiện mình cũng sẽ chết ở này một chảo dưới. Nhưng cũng có bộ phận thần tiên, như có chỗ nghĩ, cảm thấy Thiên Đình chi địch. Tựa hồ không gì hơn cái này. Mạnh thì mạnh đã, nhưng đối lên toàn bộ Thiên Đình. Không đáng giá nhắc tới chí ít từ lần biểu hiện này đến xem. Đã là như thế, hắn biến yếu rồi. Hắn biến yếu rồi, Lôi Công đám người trước khi rời đi liền bị đặc cách có thể không cần thông báo. Bất cứ lúc nào gặp mặt Ngọc Đế, mây mù lượn lờ, tiên khí mười phần cung điện bên trong, truyền đến Lôi Công kinh hỉ âm thanh. Bệ hạ, Đường Huyền Trang quả nhiên bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, chỉ sợ chỉ cùng Hiền Thánh chân quân ở sàn sàn với nhau. Lôi Công trông thấy Ngọc Đế mây mù bên trong bóng người, lập tức nói rằng, tin mừng, tin chiến thắng. Vừa dứt lời, Lôi Công đột nhiên cảm giác một hồi băng lãnh chi ý truyền tới từ phía bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, mới Hiển Thánh chân quân liền đứng ở nơi đó, đang nhìn hắn chằm chằm. Lôi Công trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, đồng dạng có thiên nhãn Hiển Thánh chân quân sắc mặt thì là âm trầm. Hắn biến yếu rồi, bên ta có thể cùng hắn ở sàn sàn với nhau, đây là đem ta Dương Thắng coi thường. A, chân quân cũng ở a. Lôi Công cười khan một tiếng. Cái này không thể trách hắn. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, không thể cũng không dám dùng thần thức đi quét. Các thần tiên tầm mắt cùng phàm nhân không khác. Hắn vừa rồi vội vã chạy tới báo tin vui, trong lúc nhất thời không thể chú ý tới đứng ở cây cột bên cạnh Hiển Thánh chân quân rất bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ